Dragon World, chương 150, bật hack đến vậy là cùng. Góc truyện audio.com. Thiên khó khăn mở mắt, cậu đang ở một chỗ rất tối. Chẳng có mặt trời đâu cả địa ngục ư, đây là điều cậu nghĩ đến đầu tiên không phải. Mùi máu này là, Thiên nhận ra rồi nhớ lại mọi chuyện bạo băng tử long chết. Vậy sao ta còn sống được? Nhìn cả cơ thể ngập tràn trong máu, Thiên bỗng nghĩ đến một thứ vũ hồn số một của cậu. Huyết, nó có lẽ là câu trả lời hợp lý cho mọi chuyện với cơ thể này, tiếc là không có hệ thống để hỏi. Hais, giơ cánh tay lên, cậu chạm vào một vật gì đó có thể là xác của bạo băng tử long thu. Ra hiệu túi đồ thu tuyết quanh bản thân, nhanh chóng thân ảnh cậu lộ ra khỏi đám tuyết ngột ngạt. Viết đến đây bỗng nhớ đến, mên có thân xác cực hạn của con người nhé. Do thi thể hai cự bá kết hợp nên ở cực bắc chỉ thấy hơi rét thôi chứ không chết được đâu nhé. Tránh nếu có ai thắc mắc thì ta trả lời luôn. Bầu trời đầy tinh vân, xác Thiên và bạo băng tử long nhanh chóng bị lộ Thiên. Cả một phế tích quanh cầu, lõm cũng tầm 30 mét là ít mày dại lắm con ạ. Chọn ai không chọn đi chọn tao. Cười khẩy, Thiên nhìn một chút bản thân. Bỗng dưới háng mát mát khiến cậu chợt nhận ra mình đang núp giữa cực bắc chi địa, vội lấy quần áo ra thay. Thiên nhìn xác con bạo băng tử long, tàn tác sơ xác sau khi bị nổ bánh xác thì giờ nó trông như cái xác khô, càng khiến nhận định của Thiên là đúng. Ơ, nhìn vào ác ma bảo điền. Thiên giật mình triệu hồi ra ác ma bảo điền. Nó trong hình dạng một cuốn sách có hoa văn màu vàng với nền đen, hoàn toàn có biểu tượng ác ma ở trên đó. Và ánh mắt ác quỷ hiện lên ánh đỏ khó hiểu giờ sách ra. Một vòng tròn ma pháp hiện lên kèm theo một thứ đồ kỳ lạ xuất hiện. Cái méo gì đây? Một ít thông tin trôi vào đầu Thiên, mỗi thu hoạch một hồn hoàn căn cứ hồn thú mà tặng kèm một trái ác quỷ. Nói chung là do ác ma bảo điền có liên quan tới ác quỷ thụ nên có trái ác quỷ là điều dễ hiểu. Nhưng phải giết hồn thú trên 40 vạn năm mới có thể kết quả, mỗi hồn hoàn mà ác ma bảo điền hấp thu sẽ trả lại 2 skill. Không tính hồn cốt ăn trái ác quỷ sẽ nhận được một vũ hồn theo đúng thứ sinh ra trái ác quỷ đó. Tức là trái này ăn vào sẽ khiến người ta có vũ hồn bạo băng tử long. Một người, một quả, một lần, nghe ngầu vậy, Thiên nhìn một chút rồi cất đi. Vũ hồn bạo băng tử long khá ngon nhưng cậu vẫn chưa thèm đến mức đó, tuy vậy nhưng cậu lại có một ý tưởng. Bán trái ác quỷ thì sao? Vũ hồn một sẽ thành 2, đăng 2 thành 3 và đăng 3 thành 4, thậm chí không có vũ hồn người thường cũng có thể lập tức nắm giữ sức mạnh cường đại mà thôi. Đồ tốt thì để mình dùng, không dùng cũng để đấy chứ tiện gì người ngoài. Cất trái ác quỷ đi. Thiên nhìn tiếp vào trang sách, ở đó có hình con bạo băng tử long kèm theo tên. Còn có một số thông tin liên quan đến nó nữa. Khá hay, Thiên gấp sách lại. Bấy giờ ánh hào quang đỏ cũng biến mất. Chỉ còn lại quyển sách trông có vẻ cũ kỹ mà thôi, để xem nào. Siêu một là băng pháo. Tụ lực ở đầu ngón tay rồi bắn. Thiên không cần há miệng như bạo băng tử long mà vẫn dùng được. Điều này khiến cậu khá hài lòng, băng pháo chỉ mạnh nếu có băng bạo thuật thôi. Tuy Thiên rất muốn băng bạo thuật nhưng cậu lại không may được một siêu khác băng chúc phúc. Siêu bị động tăng 30, uy lực các chiêu hệ băng, giảm 30, sát thương hệ băng và giảm 30. Hồn lực tiêu hao đối với các siêu hệ băng, cũng là một siêu không tệ. Chỉ là do Thiên đang nhắm đến băng bạo thuật nên cậu vẫn hơi nản đôi chút thôi, tham thì thâm. Như này cũng được rồi. Thiên không rõ mình hôn mê bao lâu nhưng nếu dựa theo cậu phân tích thì không tới một ngày à, còn có huyết vũ hồn nữa. Huyết vũ hồn bản thể máu. Dù chỉ còn một giọt máu cũng có thể đem phục sinh. Càng có nhiều máu hấp thu càng chóng khôi phục. Bất tử ư, chuyện nhỏ. Ngoài siêu biến thành huyết khí ra thì Thiên còn thấy thêm vài dòng mới. Có vẻ đây cũng là một kỹ năng không phải dạng vừa đâu, may không rơi vào tay tà hồn sư. Thiên vui vẻ nói, cậu lúc này rất muốn thử thời vận khi đi tìm một con hồn thú hệ băng để tìm siêu băng bạo thuật à, quên. Hấp thu đã, Chức năng ác ma bảo điển còn có thể lưu giữ hồn hoàn nên Thiên coi như là vẫn chưa chính thức hấp thu, cậu đào một cái hang rồi dùng liễm tức quyết ẩn. Thân đi tiềm tu, còn thân xác con bạo băng tử long thì kệ nó, cho con hồn thú nào thích ăn thịt khủng long khô thì ăn, máu liều nhiều hơn máu não là có thật. Thiên run người nói, cậu cứ tưởng bản thân có huyết phũ hồn nên đớp luôn cái hồn hoàn 70 vạn năm không chút do dự cơ, mà để nghĩ lại những gì đã trải qua trong 2 ngày vừa qua thì chỉ 1 giây thôi cũng sẽ nhớ nhau cả đời. Mẹ nó đau kinh khủng, đau từ trong ra ngoài. Từ trên xuống dưới, cả cái ấy cũng đau đau đến độ phân tự KMNR. Cơ mà Thiên vẫn sống vẫy ra ác ma bảo điển. Cậu mỉm cười khi sau lưng mình là một hồn hoàn đỏ tựa màu máu vậy. Khí tức nó truyền ra cũng đủ dọa té cứt bọn hồn thú vạn năm quanh đây rồi phá vỡ mọi định luật cùng giới hạn. Đó là chính là ta. Cây giơ tay lên. Lòng bàn tay cậu ngưng tụ ra một quả cầu băng lam xanh bắn. Nó là băng pháo, tuy nhiên Thiên vẫn chưa điều khiển được mắc pin như bạo băng tử long, còn một khối hồn cốt. Là hồn cốt lồng ngực, chả nhẽ mình lại tốn thời gian ở đây à, không biết trải qua mấy ngày rồi chứ. Thiên đành cất đi khối hồn cốt mà chạy về phía tây bắc rồi quẹo lại sang hướng tây thành phố Ellen, chắc cũng mới đi không xa đâu. Thiên chạy một mạch một ngày một đêm mà chẳng mệt mỏi gì. Quả thật cậu trâu chó. Bền bỉ đừng hỏi, đi em nó chứ cái thành phố bay Ellen đâu. WTF, đi 3 ngày rồi, Thiên đứng trên một ngọn núi cao nói. Phải nói là địa hình của Đấu La Đại Lục từ khi có bọn hồn thú xâm lấn đa dạng hơn hẳn, khắp nơi đều có một tộc đàn gì đó sinh sống. Một số còn thay đổi cả khu vực để phù hợp với điều kiện sống. Thậm chí là thay đổi cả thời tiết luôn, đó là những con hồn thú 100 vạn năm. Chưa ai biết có tổng cộng bao nhiêu con cả, mà cũng chẳng ai dám bắt chúng. Sức mạnh của ngụy thần thú cũng không dễ lấy như vậy, nhất là khi trong đàn như vậy thường là có thêm 10 con 10 vạn năm nữa thì kể cả có lấy. Nhiều khi ít cũng hội đồng hấp diêm vào mát, không bị chúng nó hấp ngược lại thì hơi phí đến khu vực của tử vong quân đoàn rồi. Thiên chậm rãi nói, đây là loại hồn thú dạng côn trùng giống kiến. Nó đi săn theo bầy, một bầy có khoảng 10 vạn con tử vong kiến gì đó. Ngẫu nhiên vài con vạn năm cấp dẫn đội cũng có, bị chúng nó quay thì 10 vạn năm cũng chết tức cười. Tốt nhất không nên nhây làm gì. Thiên nhăn mày nói, cậu không muốn đối đầu với đội quân đó lúc này. Phải nói là cũng hơi e ngại thật mẹ kiếp. Đéo đi e lần nữa. Đi Eden đi, Thiên đổi hướng, cậu lại lùi xuống phía bắc, nơi có thành phố quanh năm tuyết rơi. Eden đây cũng là một trong 10 thành phố có học viện đánh giá 5 sao, tiện kiếm thêm băng bạo thuật đi. Mẹ nó chứ, Thiên dỗi KMNR. Đã tốn công tìm đến lại chẳng thể tìm được. Kai bây giờ mình của thế giới này chắc cũng đã vào học Eden rồi. 2. Muốn thay đổi chút cho hắn mà nghe chừng kèo này khó rồi. Thiên buồn bực nói, rồi cậu quay hướng đi sang phía bắc, lục địa trắng, cực bắc chi địa xem nào. Ở đó có băng bích hạt tộc nè, băng hổ, cửu vĩ tuyết hồ, thái vũ cự viên, tuyết nữ cùng bạo băng tử long tộc đàn. 2. Toàn băng là băng, Thiên quyết định đi trước một chuyến băng bích hạt tộc kiếm băng bạo thuật để combo với băng pháo trên một vùng tuyết phủ đầy. Trắng xóa không thấy gì ngoài tuyết là tuyết, lâu lâu sẽ có một vài chấm nhỏ chạy qua như thể nói rằng nói này vẫn còn sự sống, vẫn có một thân hình bé nhỏ kiên cường vượt tuyết để đi. Vừa đi cậu ta còn cầm trên tay cuốn sách gì đó băng bích hạt ở ngay cạnh lãnh địa của bạo băng tử long. Có thể tìm thấy chúng ở cách khu vực có bạo băng tử long khoảng 80 km về phía bắc. Thiên bước đi dù trời có tuyết rơi. Chừng này lạnh vẫn chưa làm bước chân cậu thoải ý, rồi một con hồn thú xuất hiện trong tầm mắt Thiên đệt mị. Tìm mày khó vở lờ, mày không thoát được đâu con trai, tu bi không tình yêu. Thiên nước mắt doanh tròng nhìn con bọ cạp xanh lục trước mắt. Cách chương.